mà không định hơn thua thì lòng càng nóng nảy. Lo vì không rước được thần y tới cứu, ắt mẫu hoàng tánh mạng chẳng còn. Đêm nằm cứ than thở nỉ non, trong trời mau sáng đặng ra đối địch. Phút chốc đầu canh năm đã đến, bèn truyền quân cơm nước xong rồi, kéo đến dưới thành. Khiến quân kêu tên họ Huỳnh Nguyên mà bảo mau ra trận tiền cự địch. Quân Kỳ Bài chạy vào thông báo, Huỳnh Nguyên cũng truyền quân phát pháo xong ra. Hai người gặp mặt nhau hầm hầm như cọp, kẻ truyền người thương hỗn chiến, nhất trường đánh hơn trăm hiệp. Huỳnh Nguyên giả bộ đuối sức, bèn quay ngựa bỏ chạy qua phía đông nam. Điền Côn bất ý hở cơ, cũng dục ngựa đuổi theo bén gót. Huỳnh Nguyên thấy Điền Côn đuổi theo thì cả mừng, liền bay ngựa chạy miết vào rừng. Điền Côn theo vừa tới nửa chừng, phục binh bốn phía ào ào bắn tên như mưa bất. Điền Côn quơi thương dục ngựa bỏ chạy qua hướng nam. Chạy vừa được nửa dặm, bỗng nghe tiếng pháo nổ, 3.000 binh và tá viên thiên tướng đều bị sa hầm. Điền Côn vội vã rút gươm ra, cắt đứt dây câu liêm, và cũng thời may nhờ con long cu hí lên một tiếng, bèn nhảy bổng lên ra khỏi hầm, rồi quất ngựa chạy sang hướng bắc. Ngó về dinh, thời thấy lửa đỏ hừng trời, phục binh đuổi theo tới nơi. Điền Côn bị một mũi tên trúng sau lưng, sa xuống ngựa. Lúc đó binh tướng ở bên tề bị bắt hết, còn Điền Côn thì chạy lạc vào trong rừng. Tai nghe trống đã thâu không, mới xuống ngựa đứng một mình than thở. Cởi nhung bào nhổ tên độc thì trời đã tối, lại không biết đường đi ra. Một mình cứ suy nghĩ gần xa, muốn tự vận mà đền ơn tri ngộ. Bèn tiễn tới, tưởng tới nghĩa vua tôi tình chồng vợ, hai hàng lụy ứa châu xa. Mấy thu dư trăm trận song pha, nay thất thế thua thằng con nít. Chết như vậy thì cũng tức, nhưng đấng anh hùng há húy tử tham sanh. Một mình than khóc giữa rừng xanh, thời mai có người đến cứu. Ở gần đó có một tên Khổng Đại, là người văn biết võ hay, dù sơn ngoạn cảnh hàng ngày, săn thú bắn chim hàng bữa. Vừa lúc đuổi theo con thú thì trời tối, rồi chưa kịp về nhà. Ai làm gì mà than khóc, hãy phân tỏ cho ta nghe. Vậy chớ người tên họ là gì, việc chi mà tới một mình trong núi? Điền Côn nghe có tiếng người kêu hỏi, dưới bóng sao xe tỏ mặt người. Tuổi thanh xuân phỏng được 30, mặt lõ chảo mình cao 9 thước. Điền Côn mới lau nước mắt mà đáp rằng, ta là người ở Tề Quốc, Đông Lộ Vương tên gọi là Điền Côn. Khổng Đại lại hỏi, có phải là Tiết Kế Nguyên về đầu Tề mới được phong cho Điền tấm chăng? Điền Côn mới đáp phải. Khổng Đại quỳ xuống thưa rằng, tiểu dân không biết, xin vương gia thứ dung. Điền Côn cầm đứng dậy mà hỏi rằng, tráng sĩ tên họ là chi, hãy nói cho ta biết. Khổng Đại thưa rằng, tôi là cháu năm đời của Khổng Tử. Khổng Đại thiệt là tên của tôi, nhà tôi cũng ở gần đây, hàng bữa vui theo nghề săn bắn. Vì mãi theo thú nên trời tối không hay, lại hay tiếng người than thở ở đây, nên mới tìm đến đặng mà han hỏi. Điền Côn rơi lụy và thuật lại các việc cho Khổng Đại nghe. Khổng Đại mới nói, xin mời vương gia về thảo trang tạm nghỉ, sang ngày tôi sẽ giúp sức với người. Điền Côn nghe nói cả mừng, liền dắt nhau đi ra khỏi núi. Khổng Đại dẫn đường đi trước, Điền Côn cởi ngựa đi theo sau. Chẳng bao lâu đã thấy bóng đèn chiếu sáng, về đến nơi cùng nhau trò chuyện. Kế Trang Đình dọn cơm rượu dâng lên, cùng nhau trà nước xong rồi lại lấy thuốc mà thoa nơi vết thương. Sáng ngày Khổng Đại truyền gia đình lấy đồng la đánh lên 3 hiệp, thì thấy Trang Đình lục tục tụ đến rất đông. Khổng Đại mới nói rằng, nay có Huỳnh Nguyên thiệt lợi hại, nó phục binh bắn phải Đông Lộ vương gia. Bởi cớ ấy nên ta nhóm anh em tới để phân qua, khuyên hãy vì ta mà giúp sức. Tràng Đình mới thưa, nếu trang chủ có lời cãi biểu thì anh em tôi không lẽ chối từ. Khổng Đại cả mừng, bèn ra điểm lại được 5.000 người, cặp phát khí giới đầy đủ. Hai người đều cầm thương lên ngựa, lập tức thẳng tới thành Du Giang, nói về Huỳnh Nguyên đắc thắng, thâu binh về thành, khiến đem 8 viên thiên tướng ra sao hậu dinh giam chung với Vương Trung. Còn quân sĩ thời giao cho Châu Tri huyện phân cấp vào trong các cơ trại mà canh giữ. Rạng ngày thấy quân Kỳ Bài vào báo rằng Điền Côn này lại đem binh tới, còn đang thảo chiến ở ngoài thành. Châu Vàng nói: bữa qua ta thấy Điền Côn thua, chạy về phía bắc. Từ đây cách Tề Dinh có hơn 60 dặm, đường đi lại có hơn 1-2. Có lẽ nào khác mà quân Kỳ Bài lại báo lộn? Huỳnh Nguyên mới nói: hãy để cho tiểu tướng xuất chinh, coi mặt thời biết chân giả. Nói rồi cầm chùy lên ngựa, mở cửa thành xông ra, thì thấy một viên tiểu tướng mặt mũi đen xì, mình cao lớn như 9 thước, tay cầm tuyên hoa phủ, con mắt sáng như ngọn đèn, tay đẩu tinh quân Lâm Phàn, ấy là tướng của Khổng Đại. Mới hỏi rằng: thằng Hắc Mi đi đâu? Phải xưng tên họ cho mau, đặng ta biên tên vào trong bộ công lao, rồi đưa Mi về chầu Diêm Chúa. Khổng Đại cười mà đáp rằng: Khổng phu tử năm đời thủy tổ, Huỳnh tôn Khổng Đại là ta đây. Như cháu đã biết ông là người nổi danh tại xứ này, thì mau xuống ngựa, chịu bó tay kẻo mệt. Nói rồi quờ búa đánh với Huỳnh Nguyên, Huỳnh Nguyên cũng đưa chùy ra đỡ. Hai ngựa cùng nhau dây trở, bốn tay múa lộn tợ rồng. Thiệt là lục đinh ngộ lục đinh, hảo hấn phùng hảo hấn. Cùng nhau đánh gần 100 hiệp, không ai chịu thua xúc ai. Huỳnh Nguyên thình lình đánh bậy một chùy, rồi quất ngựa bỏ chạy. Khổng Đại biết rằng tuyệt kế, nếu như chẳng theo, thời ai rõ mặt anh hùng. Nghĩ như vậy bèn kêu Huỳnh Nguyên mà nói rằng: Mi dùm kế trá bại, ta đây đã biết mà cũng chẳng sợ. Nói rồi dứt lời, dục ngựa đuổi theo. Huỳnh Nguyên thấy Khổng Đại đã đến gần, bèn lấy cái tử kim phiêu đánh trái ra phía sau. Khổng Đại liền đưa tay bắt đặng, rồi đánh lại Huỳnh Nguyên. Hai người đánh qua bắt lại cũng không ai hơn ai, đánh cho tới trời chiều cũng chưa ai phân thắng bại. Nói về Tuyên Vương ngồi trong nhung trướng, tính Chu Hậu bị thương đã được 6 ngày 5 đêm, còn Điền Côn tới công phá Du Giang, cớ sao mà biệt vô âm tín? Chắc là địch với Huỳnh Nguyên không nổi nên không rước được thần y đem về. Đau lòng lụy ứa dòng về, Thánh Mẫu mới buông lời mà khuyên gián rằng: xin bệ hạ chớ đem lòng sầu não, nội đêm nay có tôn thánh sẽ đến đây, hãy người tới thời bệnh sẽ liền ngay, chẳng can chi mà lo sợ. Tuyền Vương mới nói: bây giờ xin phải sai thêm người đặng trợ chiến với Điền Côn mới trọn thắng. Bạch Liên khen phải, Điền Đơn với Vương Nghĩa xin đi. Bạch Liên nói nhỏ với Điền Đơn rằng: mi phải làm như thế này thế này, và đem theo 50 khẩu oanh thiên đại pháo tới công phá 4 cửa thành. Hai tướng dẫn theo 5.000 binh thẳng tới Du Giang mà ứng tiếp. Còn Huỳnh Nguyên với Khổng Đại đánh tới trời gần tối mà thắng bại cũng chưa phân. Châu Tri huyện, Minh Kiển thâu quân, mà hai người đều say máu ngà cứ đánh mãi. Khổng Đại cũng dùng kế trá bại, Huỳnh Nguyên biết ý cũng rượt theo. Khổng Đại thấy Huỳnh Nguyên đuổi vừa gần tới nơi, liền lấy ra một sợi dây quăng ra, bắt Huỳnh Nguyên cũng đưa tay bắt lấy. Hai người cầm sợi dây cứ lôi kéo nhùng nhằng. Bỗng có một người mặc áo giáp bạch bào tới hỏi rằng: hai tướng đang giành nhau cái vật gì đó? Hỏi vừa dứt lời, liền dương cung bắn trúng sợi dây đứt làm hai. Hai người đều té hết xuống ngựa, quân ra cứu đem về bổn trận. Lúc ấy Điền Đơn đến gặp Điền Côn, anh em mừng rỡ hỏi thăm. Điền Côn bèn thuật lại các việc trúng kế Huỳnh Nguyên, may nhờ có ân nhân là Khổng Đại cứu giúp, và nói lại cho Điền Đơn nghe. Điền Đơn lập đập tạ ơn Khổng Đại. Khi ba người đang đàm đạo với nhau thì lại thấy Huỳnh Nguyên dục ngựa tới khiêu chiến tiếp. Khổng Đại muốn ra ngựa thì Điền Đơn nói: thôi ân nhân hãy nghỉ sức, để tôi ra đấu lực với thằng này cho. Nói vừa dứt lời thì tay cầm cái lê hoa thương chỉ mặt Huỳnh Nguyên mà mắng rằng: mi là một đứa vô dụng, không biết thân sanh phụ mẫu là ai, tuổi năm nay mới đặng 12, ăn nhờ của Huỳnh cái mà khôn lớn. Hãy về dinh hỏi mẹ mày cho cặp kẻ, rồi sẽ tới đây giao chiến với tao. Huỳnh Nguyên nghe nói nổi xung, lướt tới cùng nhau hỗn chiến. Ấy là kế của Bạch Liên Thánh Mẫu, biểu Điền Đơn nói rõ cho Huỳnh Nguyên hay. Vương Nghĩa thấy Điền Đơn đã tiếp nhận với Huỳnh Nguyên rồi, bèn phân binh vây thành Du Giang, mỗi cửa đặt 20 súng lớn và bắn vào trong thành, chẳng khác như thiên chấn lôi oanh. Dân trong thành cùng nhau cả loạn. Còn Điền Côn, Khổng Đại và Vương Nghĩa thấy Điền Đơn thế đánh không lại Huỳnh Nguyên thì cùng dục ngựa mà trợ chiến. Một hồi Huỳnh Nguyên tả xong hữu độ, một người mà địch với bốn người, cặp thần trùy cứ đỡ ngược đánh xuôi mà cũng không phân được kẻ thắng kẻ bại. Kể nghe hai bên minh kiển thầu bình hết, mà trời thì cũng đã tối rồi, ai cứ lui về dinh trại mà nghỉ ngơi, đặng tính toán mưu thần trước quỷ. Nói về Mạnh Thể Vân, khi ngồi trong hậu dinh bỗng nghe súng nổ vang trời, thời thất kinh mà nghĩ rằng: Điện hạ năm nay đã 12 tuổi mà không biết được mẹ cha, nếu ta chẳng nói ra, thời biết ngày nào con mới gặp được mẹ. Nghĩ rồi thấy Huỳnh Nguyên vào hậu dinh mà vấn an Từ Mẫu rồi hỏi rằng: Lúc con ra trận gặp Tề Vương Điện Hạ thì có một chuyện đã là rất là tức cười. Con không biết cha mẹ là ai, ăn cơm thép mà thành khôn lớn. Con nói lại thì họ biểu con phải về nhà hỏi mẹ, rồi ra họ sẽ đánh tiếp. Chẳng biết họ nói ý có gì lạ lùng, xin mẹ hãy phân cho con được rõ. Mạnh Thể Vân rơi lụy và thuật hết các việc cho Huỳnh Nguyên nghe một hồi. Huỳnh Nguyên mới nói: Như mẹ chẳng nói ra tỏ rõ, thời con có biết Trung Thái Chân là sanh mẫu của con đâu. Nói rồi bèn lật đật truyền quân mở trói cho Vương Trung và các tướng bị bắt thả về Tề Dinh mà thông báo trước. Còn Mạnh Thể Vân dẫn Huỳnh Nguyên vào trong tư phòng, mở cái hộp ra, lấy ngọc ấn đưa cho Huỳnh Nguyên và dặn rằng: Vật này là của Chiêu Dương Ấn Tính, mẹ đã cất 12 năm rồi, con phải đem theo mình để làm của tinh, tới Tề trại mà nhìn cha mẹ. Huỳnh Nguyên lãnh lấy ngọc ấn, rồi thẳng tới mật thất mà thưa qua cùng Biển Thước. Biển Thước mới nói: Bần đạo tới đây thì cũng vì Điện Hạ đã có lòng hiếu thảo, đi rước thầy mà cứu binh cho mẫu thân. Hễ được báo thời hồi xuân, bây giờ thì phải đi cho gấp. Huỳnh Nguyên sửa soạn xong rồi, bèn dắt Biển Thước suốt đêm đi qua bên Tề trại. Nói về Điền Côn, Điền Đơn và Khổng Đại thâu binh về dinh, còn đang lo mưu tính kế, sảy thấy quân Tiểu Hiệu vào báo rằng: Nay có Vương Trung với mấy tướng bị bắt đều trở về hết, còn đang ở trước quân dinh đợi lệnh. Điền Côn cho vào, Vương Trung bước tới quỳ thưa hết mọi lời. Anh em Điền Côn mừng rỡ vô hồi. Vương Nghĩa và Khổng Đại mới nói rằng: Không dè Huỳnh Nguyên lại là con của Trung Hậu, thiệt là một tai hảo hớn trên đời. Kỳ mấy người còn đang khen ngợi thì lại thấy quân vào báo rằng: Huỳnh Nguyên với thần y đã tới trước quan dinh, xin vương gia định đoạt. Điền Côn và Điền Đơn chạy ra nghênh tiếp và nói rằng: Chẳng hay sớm tiên nhân giá lâm, xin cam thất lễ. Biện Thước mới nói: Bần đạo biết Trung Quốc hậu mang cơn tai nạn, nhưng bần đạo chẳng dám cãi ý trời, nên bây giờ chậm trễ tới đây, xin hai vị vương gia thứ tội. Kế đó Huỳnh Nguyên tới quỳ trước mặt hai anh mà thưa rằng: Tiểu đệ đã 12 tuổi mà chưa biết thân sanh cha mẹ là người nào, đôi ba phen anh em mình đánh lộn với nhau, xin hai vị vương huynh tha tội. Hai vị vương gia đều đỡ dậy rồi nói rằng: Ngự đệ đừng làm như vậy, hai ngu huynh thiệt chẳng bằng lòng. Huỳnh Nguyên lại nói: Cây thần tiễn vô cùng lợi hại, Dưỡng Do Minh có nói, nếu quá 7 ngày thì tánh mạng chẳng còn, vậy xin hãy về dinh cho mau mà cứu vương mẫu. Hai vị vương gia liền thỉnh thần y và dắt Huỳnh Nguyên trở về dinh Tề tức tốc. Ba anh em truyền quân bạc trại, rồi thỉnh Biển Thước đi đến Tề dinh. Khi tới nơi, Điền Côn vào trước Huỳnh La Trướng tâu rõ các việc cho Tuyên Vương và Tiên Cô hay. Ai nấy cũng đều mừng rỡ vô cùng, đồng dắt tay trước quân mà tiếp rước. Gặp nhau thi lễ xong, Biện Thước mới nói: bằng đạo thì chẳng có tài năng chi mà làm nhọc lòng đến thiên tử nghênh giá. Tuyên Vương bèn mời Biển Thước và Tiên Cô ngồi giữa quán trường, còn Tuyên Vương ngồi lại một bên. Kế thấy Huyền Nguyên bước vào mà tâu rằng: thần nhi cam tội bất hiếu, 12 năm không biết đến mẹ cha, xin Vương phụ thứ tha và dưỡng mẫu con mới phân qua tỏ rõ. Kế thấy Khổng Đại tới triều bái thiên tử nữa, Tuyên Vương mới hỏi: tưởng đó là người nào? Điền Cô mới tâu: người này là cháu năm đời của Đức Khổng Tử, thật là ân nhân đã cứu con, tên là Khổng Đại. Tuyên Vương khen rằng: thật là con cháu của Đức Thánh Nhân, nên sôi truyền trung nghĩa, để trẫm vinh phong tước lộc mà đền ơn cứu nạn Vương Nhi. Khổng Đại tạ ơn lui ra. Điền Nguyên mới tâu rằng: câu thần tiễn rất lợi hại, xin phụ vương mời thần y tới điều trị cho mẫu hoàng, kẻo quá bảy bữa thời không còn phương cứu tử. Tuyên Vương liền đứng dậy đi trước, Tiên Cô và Biển Thước đi theo sau. Đi ra tới hậu dinh, thấy Trung Hậu nằm trên giường thiêm thiếp, mặt thì xanh như tàu lá, con mắt thì mở chẳng ra. Biển Thước xem thấy bèn thở ra rồi đáp rằng: ấy là số trời đã định, nên nương nương phải mắc nạn 6 ngày. Thôi, để bần đạo xem nơi chỗ bị thương, rồi sẽ lo phương mà điều trị. Liêm Thoại Hoa liền đỡ nơi cánh tay của Trung Hậu cho Biển Thước coi, thấy chỗ vết thịt sưng lên 5 tấc, bốn phía đều huyết ứ đen xì, giữa thì bị chỗ tên huyết chảy lâm ly, cây quỷ tiễn thì vẫn còn lồi ra 1 tấc. Biển Thước xem rồi mới nói rằng: ấy cũng nhờ Tề Vương hồng phước và tạ ơn thiên địa quỷ thần, sự tai kiếp của quốc mẫu đã qua rồi, được đáo hồi xuân không mấy lát. Nói rồi lấy một hoàng linh đơn ở trong kim hạp đưa ra, xem thấy sáng ngời 5 sắc. Biển Thứ khi ấy mới nói rằng: hoàng thuốc này là tiên thiên tạo hóa, có 72 kiếp luyện công, luyện ở trong lò bát quái của ông lão quân, lấy nước thánh thủy nơi diêu trì mà làm đó. Bây giờ phải dùng máu người ta ở trong vòng cốt nhục mà hòa với hoàng thuốc này, một nửa thời thoa lên cánh tay, còn một nửa thời cho quốc mẫu uống. Trong giây lát thần tiễn sẽ bay ra lập tức, thân hình lại được bình phục như xưa. Huỳnh Nguyên nghe Biển Thước nói vừa dứt lời, bèn truyền quân lấy cái chén đem đến, rồi cởi tay áo mình ra, lấy gươm cắt lấy cho máu chảy ra ròng ròng. Trong giây phút chừng được nửa chén, đưa lên cho thần y qua thuốc mà điều trị cho mẫu thân. Thần y lại lấy ra một hoàng linh đơn nữa, Bạch Điền Thánh Mẫu lấy nhai rồi phun vào mình của Trung Hậu. Hễ thuốc tiên đi đến đâu thì hay đến đó. Trong 1 giờ, cây quỷ thần tiên đã lồi ra được 6 tấc có dư, chỗ thịt sưng lần lần hóa tiêu, thất khiếu tam quan đều không hết. Khi không thấy nơi cánh tay Trung Hậu lại túa ra một làn khói đen, cây quỷ tiễn liền trực chỉ bay về phía đông nam, mất dạng. Lúc đó Trung Hậu đã tỉnh hồn lại, Tuyền Vương liền han hỏi trước sau. Trung Hậu bèn ngồi dậy cúi đầu tạ ơn thần y cứu mạng. Lúc đó Trung Hậu lại thấy một vị thanh niên tiểu tướng còn đứng ở bên long sàng, bèn hỏi rằng: người thiếu niên đó là người nào? Ai gia chưa tường tên họ? Tuyên Vương cười và nói rằng: vậy chớ Ngự Thê không biết nó hay sao? Nó là con của Ngự Thê, vì cứu mẹ nên đi rước thần y thích quyết cánh tay mà điều hòa tiên dược. Trung Hậu nghe nói, việc đã cách 12 năm về trước, Hạ Nghinh Xuân lập mưu độc trước gian, đã đem con mèo để đổi lấy con tôi. Chúa thượng lại bắt tội tôi sanh ra đồ yêu quái, nó muốn làm cho tôi bị hại, mà ý trời có tư vị gì ai? Nhờ Thể Vân nuôi dưỡng nên người, ngày nay mới đoàn viên cốt nhục. Tuyền Vương mới nói: Ngự Thề hãy nên bảo trọng, chớ quán cô gia là việc nhiêu khê. Huỳnh Nguyên khi ấy bước tới gần kề, ôm chân Trung Hậu dằm về Lụy Ngọc mà thưa rằng: con lỗi đạo thần hôn định tĩnh, 12 năm còn không biết mẹ cha, xin vương phụ vương mẫu thứ tha, con biết tội con đã bất hiếu. Trung hậu mới hỏi: vì cớ gì mà con biết để nhìn mẹ? Huỳnh Nguyên mới thuật lại rằng: lúc anh em trận thương giao phong, nghe vương huynh nói rõ mọi lẽ, chừng con về dinh con hỏi thăm lại, dưỡng mẫu mới nhắc hết sự tích đầu đuôi, nên con mới biết đưa thần y đến đây mà cứu mẹ. Trung hậu lại hỏi: vậy con có vật gì làm chứng hay chăng? Huỳnh Nguyên liền lấy cái ngọc ấn mà dâng lên cho Trung hậu. Trung hậu cầm lấy ngọc ấn thì rơi lụy mà rằng: những tưởng mẹ tề con sở, hay đầu cốt nhục lại được trùng phùng, đội ơn quá công đã che chở, lại nhờ có thể vân bao dung nuôi dưỡng 12 năm, con luống chịu cơ hàn, mẹ sao đành phú quý vinh hoa, tưởng chừng nào giả lại xót xa, cũng bởi nghinh xuân toàn kế độc. Than rồi lại hỏi: bây giờ dưỡng mẫu con đang ở đâu? Huỳnh Nguyên lại tâu: dưỡng mẫu con ở tại thành Du Giang, lúc lâm biệt có dặn con gửi lời kính lại mẫu hoàng, 12 năm cách biệt, muôn một thuở tao phùng, cho kẻ đục trong mới bằng lòng ly biệt. Trung hậu lại nói: bây giờ cốt nhục đã được đoàn tụ, con phải nên cải chánh quy tông. Xưa nay con gọi họ Huỳnh, nay phải cải lại là họ Điền mới phải, phong cho là Xuân Vương vương vị, mẹ con an hưởng giàu sang, chờ cho đến Bình Định sở bang, rồi sẽ rước mạnh ân nhân về mà đền ơn đáp nghĩa. Điền Nguyên lạy tạ mẹ cha rồi đứng lại một bên. Trung hậu truyền quân dọn tiệc mà tạ ơn thần y cứu tử, lại đáp tạ tiên cô chỉ trì quân cơ, cùng tùng chinh văn võ bá quan, một nhà mở tiệc đoàn viên, hết cơn tai nạn, gần ngày vinh hiển. Nói về huyết hồ quân sư, tính từ khi Trung hậu bị thương đến nay đã được 7 ngày rồi, thì trong lòng đang suy nghĩ, chắc là Trung hậu nổi ngày nay, làm sao cũng sẽ mạng vong. Lòng mừng khắp khởi nên ngồi đứng không an. Mới bước chân ra tới trước quân dinh, thấy một làn khói đen ở phía tây nam bay tới, biết rõ là cây đã quỷ thần tiễn, là con rồng đen biến hóa, dùng thủy hỏa bát thập nhất quyền công mà luyện ra, nên mới có làn khói đen như vậy. Huyết hồ thấy rồi thì đà rõ biết, liền niệm chú tụ báo, tức thì cây thần tiễn xa xuống trong tay. Bèn ngỡ chắc là Trung hậu đã chết rồi, nên bủ bối mới về lại nơi đây, rồi lại cầm cây thần tiễn đi tới dinh dưỡng Do Minh mà tỏ hết sự tình, giao cây thần tiễn cho Do Minh nguyên soái. Dưỡng Do Minh cả mừng mà nói rằng: tổ công tôi có nói, nếu ai mà bị cây thần tiễn này thì đủ 7 ngày sẽ chết, trừ có hoàng cửu chuyển ngũ hỏa của ông Biển Thước thần y thì mới cứu đặng, chứ kỳ dư thần tiên nào mà hạ giáng thì cũng không làm chi mà cứu nổi. Vì cớ nào hôm nay còn thiếu nửa ngày nữa mà bủ bối đã trở về đây? Vậy thì Trung hậu tử sanh chưa biết rõ chắc. Khi hai người còn đang đàm luận thì thấy Trương Siêu và Thân Kiệt bước tới thưa rằng: sao không cho người đến tề mà thám thính rồi rõ sự giả chân? Huyết hồ và Do Minh khen phải, bèn nhóm chúng tướng lại rồi hỏi: bây giờ có ai dám qua dinh tề mà thám thính dò coi Trung hậu sống thác như thế nào? Do Minh hỏi luôn 3 tiếng mà không ai dám ra đi. Sải thấy có một người lùn nhỏ, hình thì như con vượng, mặc áo hồng bào, bước ra lãnh mạng. Do Minh xem lại thì người ấy là Mao Toại. Nguyên Mao Toại là người ở nước Tấn, ngày trước theo học binh pháp với Tôn Võ Tử, thiên hạ ai cũng biết danh. Tới sau Xuân Thu phong kiếm chiến tranh, lại phò Đông Tề tung hoành trong 7 nước. Do Minh cả mừng mà hỏi rằng: dinh tề vốn nhiều tướng mạnh, lại thêm mưu trí cũng nhiều, tướng quân thì hình thể chẳng bao nhiêu, bổn soái sợ qua bên dinh tề không được. Mao Toại liền nói nhỏ với Do Minh là phải làm như thế này thế này. Do Minh nổi giận mắng rằng: thằng lùn này thiệt khóe miệng, dám tới đây mà chọc giận soái gia. Quận đa phủ hãy đem nó ra đánh đòn, rồi đuổi nó đi đâu thì đi cho rảnh. Do Minh Nguyên Soái nói vừa dứt lời, quân sĩ áp ra bắt Mao Toại đè xuống. Ngô Khởi cầm côn đánh Mao Toại, da thịt tan nát, máu chảy dầm về. Đánh rồi Mao Toại quầy quả bỏ ra đi, thẳng qua Dinh Tề dùng khổ nhục kế. Nói về Dinh Tề, khi còn đang tiệc rượu đàn ca trỗi dậy vui vầy, bỗng thấy trận gió dữ thổi qua, ai nấy cũng đều rợn óc. Tiên Cô mới nói: trận gió này có người đã tới dinh thám thính, hiền muội phải giữ phòng sao trước. Biện Thước mới nói: ấy là họa tinh đáo lai, nó muốn cãi trời sao đặng. Trung Hậu liền truyền hội tề chúng tướng lại rồi bảo rằng: bây giờ có tướng Sở qua đây thám thính, ta phải tương kế tụ kế mới xong. Tam quân phải quẩy hiếu cư tang, nói ai gia đã chết thì nó đem binh tới cướp lấy dinh. Hai bên đều mai phục quả pháo quả binh, còn giữa trung dinh thì để một cái quan tài linh vị. Chúng tướng đều vâng lệnh, ai cứ lo theo bổn phận ấy mà làm. Trung Hậu lại biểu Điền Côn dẫn một muôn binh đi mai phục nơi ngã tư, là đường cái lớn ở trong thành Hoài Nam đi ra. Hãy nghe pháo hiệu trong đại dinh thì phải ùa binh ra triệt xác. Rồi đó lại kêu luôn bốn vương phi lại mà bảo rằng: bốn con mỗi đứa lãnh binh một vạn, đem mai phục bốn phía dinh. Hãy nghe đại pháo ở trung dinh, bốn phía phải áp ra mà vây phủ. Trung Hậu dặn rồi lại nói với Bạch Liên rằng: xin Tiên Cô cho em mượn bủ bối là tấm sáo của Phật gia. Bạch Liên lấy trong tay áo đưa ra và dạy niệm ba lần cú pháp. Sắp đặt xong rồi, chờ cho tướng Sở tới dinh sẽ làm y như kế. Nói về Mao Toại, khi đi tới dinh tề, thấy giữa dinh treo một cây cờ trắng thì đã có bụng mừng, liền đi tới quân môn gặp tướng Tề là Tề Trinh và Tề Phụng. Mao Toại liền giả rơ lụy và than rằng: tôi tên là Mao Toại, tướng ở bên Hoài Nam, vì tôi khuyên Do Minh đầu hàng nên bị nó đánh đòn 40 rồi. Lòng tôi thiệt oan ức, mới tới đây quyết chí đầu hàng, xin các người hãy vào tâu cho tôi theo sau mà ra mắt thiên tử. Tề Trinh bèn dẫn Mao Toại tới trước Quỳnh La Trướng đặng ra mắt tuyên vương. Khi ấy Mao Toại đến triều bái xong rồi, rơi lụy tâu rằng: chim khôn lửa cây mà đậu, tôi hiện chọn chúa mà thờ. Lòng trời cho hưng thạnh vận tề, dầu ai có sức mạnh cũng cãi trời sao đặng. Bởi vậy tôi mới lựa lời can gián, khuyên Do Minh qua đầu thuận tề ban, nói tôi bất trung đã đánh đòn tôi lại toan sát hại. May nhờ có Nguyên Nhung Quỳnh cái, xin cho khỏi chết mà tôi bị đuổi đi, tôi mới trốn qua đây. Xin bệ hạ rộng thương người ngay mà bị mắc nạn. Tiền vương mới nói: nếu như Mao tướng quân có lòng quy thuận thì hãy đến trước linh sàng bái yết chung nương nương, rồi sẽ cùng nhau mà thương nghị. Mao Toại liền bước tới trung dinh, thấy quan tài để giữa, đèn đuốc sáng ngời, cung nga thế nữ mọi người đều bận đồ tang. Mao Toại trong lòng mừng thầm Trung Hậu đã chết, miệng làm bộ khóc kể một thôi rằng: trộm nghe quốc mẫu quay thế như trời, làm nhân nghĩa mà dựng lên tề quốc, mà thần chậm chân lỡ bước, mới tới đây thì quốc mẫu đã cởi hạt về trời. Lòng thương tiếc biết chừng nào cho nguôi đoạn thảm, căm giận Do Minh đã dùng cây quỷ tiễn hại người lành, đành đoạn sướng vui. Tuyên vương ngồi ở một bên cũng giả bộ dầm về rơi lụy. Mao Toại thấy vậy lấy làm đắc ý rồi tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, ngu thần mẹ gia khuất sớm, gia thất cũng chưa định thành, tôi lại có kết bạn đặng người anh em, thảy đều tay anh hùng hải hảo hớn, hết thảy được binh đông 3 vạn, cũng sẵn lòng đầu phục tề ban. Xin bệ hạ cho ngu thần về thông tin với mấy người ấy rồi sẽ đem binh tới quy hàng luôn một thể. Tuyên vương cũng làm như không biết, cầm tay Mao Toại vuốt ve mà nói rằng: tướng quân có đi thì mau trở về, chớ trễ nải bỏ bê công việc. Mao Toại tạ ơn rồi vội vã trở về dinh. Khi Mao Toại về đến dinh sở, Huyết Hồ Do Minh xúm lại hỏi thăm công việc. Mao Toại thuật hết các điều và sẽ bày kế cướp dinh, cho các người ấy nghe. Ai nấy nghe đều vui vẻ, khen Mao Toại là người tài đa trí. Lúc đó Do Minh mới thăng trướng, liền phân phát các tướng rằng: Hàng bang nguyên soái lãnh binh đi trước, nhắm theo các lồng đèn trắng mà đi. Còn Ngô Khởi với Huyết Hồ vào Trung Dinh mà đánh cướp cho được Trung Hậu. Bổn soái cũng đem binh theo sau để bắt Tuyên Vương và văn võ tề thần. Như ai mà bất tuân hiệu lệnh thì sẽ chiếu theo quân pháp gia hình. Nhắc thì Mao Toại đã trở về dinh sở rồi, Trung Hậu mới bước ra quân dinh, kêu Yến Anh mà bảo rằng: Ai gia, phiền quận sư một việc, đã giết binh sở, lại bắt được Do Minh mà trả thù. Yến Anh mới tâu rằng: Tôi là một thằng lùng yếu sức, chẳng trối gà được. Nay quốc mẫu biểu tôi ra trận sông pha, tài lực đâu mà tôi cầm thương lên ngựa. Trung Hậu nói: Ai gia lẽ nào mà chẳng biết quân sư là một vị văn thần. Bây giờ đây quân sư giả là Mao tướng quân, cầm bạch đăng mà qua bên dinh sở. Khi tới đó rồi thời liền quay trở lại. Ấy là kế của Mao Toại bày ra cướp dinh để chiêu dụ sở binh. Chúng nó cứ ngỡ là Mao tướng quân nên cứ ùng ùng mà kéo đến. Yến Anh vâng lệnh lui ra. Trung Hậu biểu Tiểu Trinh và Tiểu Phụng rằng: Hai người khi thấy quân sư trở lại thì đốt pháo hiệu cho phục binh ngay. Hai tướng vâng lệnh, rồi lại nói với Điền Nguyên rằng: Tề sở thế bất lưỡng lập, hưng vong tại một trận này. Vương Nhi, con phải tới Du Giang mà tiếp rước Mạnh Thể Vân giữ mẫu, đề phòng tai họa lâm thân cho người. Điền Nguyên vâng lệnh dẫn theo binh mã tới thành Du Giang. Chẳng bao lâu, vần ô chen lặng, bóng thỏ ló lên. Chương Hậu nói với Tiên Cô và Thần Y rằng: Mao Toại cũng tinh thông pháp thuật, có phép độn thổ tàn hình. Phải bỏ nó vào trong quan tài, dùng phép chi thì trừ nó mới nổi. Biện Thước mới nói: Bần đạo có hai món bủ bối, kêu là ô kim chỉ và thanh nan. Ấy là kim mộc hóa sanh, hãy chụp nó ở lại thần tiên cũng không cứu nổi. Trung Hậu cả mừng. Bốn người còn ngồi đàm đạo với nhau. Thời gian đã qua canh ba không hay. Kế thấy Tề Trinh vào tâu rằng: Mao oải tử đã tới, còn đứng đợi trước quân môn. Trung Hậu liền bước ra phía sau. Khi Mao Toại vào đến triều kiến Tuyên Vương xong rồi, bèn tâu rằng: Ngu thần đã nói với 10 người anh em bạn, nội trong đêm nay sẽ đem binh tới đây mà đầu, lấy bạch đăng làm hiệu lệnh cùng nhau. Không biết bệ hạ có bằng lòng thâu dụng. Tiền Cồ mới nói: Sợ Mao tướng quân làm kế ngoại công nội hiệp, làm cho sở thắng tề vong chăng? Mao Toại mới thưa: Ngu thần vốn thiệt một lòng, chẳng chút nào khinh trá. Biện Thước mới nói: Thôi, Mao tướng quân quả có lòng trung nghĩa, thì hãy ở đây mà giữ Trung Dinh. Chúng ta sẽ sai tướng khác tới đó chiêu hàng, và thỉnh 10 người anh em của họ đến. Mao Toại cực chẳng đã, phái băng long tính kế tàn hình tẩu thoát. Lúc đó Tiên Cô đi trước, Biện Thước với Mao Toại đi theo sau. Đi đến Trung Dinh, chỗ để quan tài Trung Hậu, Biện Thước liền niệm thần thông hiển chú. Tức thì nghe trong quan tài có tiếng kêu la. Tiên Cô bèn nói: Ấy là nhờ phép tiên gia nên Trung Hậu đã sống lại rồi. Vậy hãy mau mau mở nắp ra mà cứu lấy Trung nương nương. Nói rồi liền hối Mao Toại phải lên mở một đầu. Khi mở ra thấy Trung Hậu ở trong quan tài bước ra, gặp nhau mừng rỡ vô cùng và nói rằng: Ai gia còn bỏ quên cuốn thiên thơ và bổ kiếm, xin làm ơn lấy giùm đem ra. Tiên Cô liền tiếp nói: Phiền cùng Mao tướng quân mau lấy giùm cho Trung Vương hậu một chút. Mao Toại tưởng thiệt vừa mới bước vô trong quan tài, Biện Thước lấy thanh nan trùm lại tức thì, thì chẳng khác như nào con khỉ bị nằm trong cái túi. Tiên Cô với Thần Y lại đẩy nắp lại. Mao Toại niệm độn đã hết hơi, niệm đi niệm lại một hồi mà cũng không ra khỏi được. Nói về Yến Anh vâng lệnh giả là Mao Toại, chờ cho canh khuya, một người một ngựa tay xách cái lồng đèn trắng đi qua bên dinh sở. Đêm khuya thanh vắng, gió thổi thấu xương. Yến Anh nghĩ thầm rằng: Ta đi đây chẳng khác như quỷ sứ đi bắt hồn, dục người ta tới tìm chỗ chết. Ta cũng muốn để dành một chút ân đức, ngặt vì việc nước khó lòng. Nghĩ lui nghĩ tới chưa xong, Vinh Sở đã gần trước mặt. Yến Anh cực chẳng đã phải đưa cái lồng đèn lên làm hiệu và kêu Quân Sở mà nói rằng: Vinh Tệ chẳng có đề phòng, hãy mau mau tới mà đoạt binh mã. Yến Anh nói rồi liền quay ngựa cầm lồng đèn trở lại. Lúc ấy Quân Sở đi tuần thấy đúng như lời Mao Toại, bèn cứ thế mà chạy vào phi báo cho Do Minh hay. Do Minh ra trước quân môn xem thấy rõ rõ, liền phát lệnh tam quân, ngựa thì cất lạc, người thì ngậm hoa mai, cứ nhắm theo lồng đèn trắng thẳng qua dinh Tề cướp trại. Lúc ấy Tề Trinh và Tề Phụng thấy thừa tướng đã trở về, liền đốt pháo hiệu làm lệnh, còn Yến Anh thì vào hậu dinh mà an nghỉ. Khi Huyết Hồ và Ngô Khởi xong đến dinh Tề, chẳng thấy quân tướng gì hết, bỗng nghe pháo nổ vang trời, biết mình đã trúng kế, bèn đi kiếm Mao Toại mà không thấy ở đâu. Đi ra tới hậu dinh thì thấy có một cái quan tài ở giữa, lại nghe có tiếng nói ở trong quan tài rằng: Xin tiên cô cứu mạng, Ngô thần mới lầm lỗi một phen. Huyết Hồ và Ngô Khởi nghe nói thì hồn bất phụ thể, liền quay ngựa trở ra, thì lại gặp Do Minh lại đem binh lướt tới. Kế lại gặp Điền Côn, Điền Côn buông ngựa hét lớn nói rằng: Tướng Sở, sao chưa nạp mạng, còn muốn chạy đi đường nào? Sở binh nghe nói thấy kinh điều kinh hãi, rùng rùng vỡ chạy tan hoang. Lại gặp bốn vị vương phi đón đường đánh vùi một trận, còn bốn viên tể tướng, tề tướng coi giữ lương thảo thì bị tám viên tướng Sở áp lại mà đánh, thế đã nguy kịch. Tuyên vương và tiên cô xem thấy thất kinh, thì thần y mới nói rằng: Vậy để bần đạo ra đó cứu, mới đặng sự vẹn toàn. Nói rồi liền nhảy lên lưng cọp đen, thẳng đến chiến trường hỗn chiến. Khi Trần Nhân bay cọp tới trong vòng binh Sở, ngựa với người đều té ngửa té nghiêng, binh Tề thừa thế áp lại đánh liền, binh Sở đều thua nhau mà bỏ chạy. Trần Nhân lại tới Trung Dinh mà tiếp chiến. Huyết Hồ xem thấy quán kinh, cùng nhau thâu binh mà chạy thoát. Đang khi ban đêm tăm tối, chạy thất lạc mỗi người đi mỗi chỗ. Do Minh thì chạy qua phía Tây, trốn vào trong cụm rừng, xảy thấy một đạo quân đi ra. Do Minh xem kỹ biết là Huỳnh Nguyên, bèn buông ngựa chạy ra kêu cứu rằng: Bổn soái đã bị trúng kế, tổng dung phải xác thối binh Tề. Điền Nguyên cười rồi đáp rằng: Mi là Do Minh cẩu tặc, hãy xuống ngựa nạp mình, vì ta đã nhìn mẹ ta đó là Trung hậu nương nương, nay ta tới đây mà rước thể vân dưỡng mẫu. Do Minh nghe nói trần mắt hả miệng, thốt chẳng nên lời, biết Huỳnh Nguyên là tay lợi hại chẳng chơi, nên không dám giao phong cự địch. Còn Điền Nguyên cũng muốn ra giết phức Do Minh đi cho rảnh, ngặt vì đêm hôm tăm tối chẳng có ai phò tá mạnh thể vân, vì vậy nên để cho Do Minh dục ngựa dời chân, lần theo mé rừng mà chạy. Khi Do Minh chạy được ít đổi, xảy thấy một đạo binh xông ra chặn lại, có một viên nữ tướng cầm đầu, tay cầm đại đao nói lớn rằng: Dưỡng Do Minh chạy, mau xuống ngựa, có Trung quốc mẫu ở đây chờ đã lâu. Do Minh xem lại thì đúng là Trung hậu, mới nghĩ rằng cũng vì Huỳnh Nguyên nhìn mẹ nó nên đã đem thần y cứu tử hoàng sanh, chẳng phải là cây thần tiễn không linh, bây giờ thì biết làm sao mà đối địch. Vậy chi bằng cứ dùm cây thần tiễn một lần nữa, hại nó trước thì mới xong. Nghĩ rồi liền quơ đao đánh vả như dông. Trung hậu cũng đưa đao đánh nhau một trận. Vừa được ít hiệp, Do Minh thò tay vào túi lấy cây thần tiễn để tế lên, không dè Trung hậu đã lẻ mắt, đưa cho Do Minh một đao đứt làm hai đoạn. Ấy là công danh chưa về Lăng Yên Cát, lại bị làm ma vào nơi Uổng Tử Thành. Khi Trung hậu đã giết Do Minh xong rồi, thì thấy trong mình va có một làn khói trắng bay lên, xẹt về phía đông nam bay mất. Trung hậu khi ấy đùa binh truy sát một hồi, rồi mới thâu quân trở về dinh tiếp chiến.